Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1465, Phượng Hoàng giáng thế. Một cái do đại trận tạo thành mơ hồ có hợp đạo thực lực Bạch Long. Một cái thực lực có thể sánh bằng hợp đạo sơ kỳ thiên nhân tộc nguyên soái. Hai người phối hợp lại, đối với phản hư cảnh tu sĩ mà nói, lực uy hiếp bao lớn, tự nhiên không cần nhiều lời. Chân Hạch Thiên Tiên, Tịch Nguyệt Thiên Tiên, Niệm An Thiên Tiên, ba vị phản hư cảnh cường giả, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Phản hư đỉnh phong đối thủ, bọn họ còn có lực đánh một trận, nhưng bây giờ đối mặt nhưng là thực lực có thể sánh bằng hợp đạo cảnh cự đầu. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Ta là Thiên Liên Nguyên Soái, nhớ ta tên, tướng này là ngươi đến khi trận chiến cuối cùng. Nguyên Soái sắc mặt trầm tĩnh, trước ngự đến Bạch Long đánh hướng Chân Hạch Thiên Tiên. Rầm rầm rầm rầm, Dạ Vân trước nhất bách ổ đại pháo, nổ âm không ngừng, pháo binh lần nữa hét giận dữ mà ra. Pháo oanh đối tượng chính là Thiên Liên Nguyên Soái cùng dưới chân hắn Bạch Long. Bạch Long mở ra miệng khổng lồ, phun ra một đoàn kỳ dị màu trắng mây mù. Pháo hỏa năng lượng đánh vào màu trắng mây mù thượng, giống như rơi vào bông vải, năng lượng bị nặng nề cắt giảm, cuối cùng bị màu trắng mây mù hoàn toàn nuốt mất. Chân Hạch Thiên Tiên thấy một màn như vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Khổng lồ thái cực đôi ngư trận pháp ở dưới chân xuất hiện, nhanh chóng vận chuyển, không khí không ngừng chấn động, hạt toát ra cực kỳ đâm nhãn quang mang. Kinh thiên động địa nổ mạnh vang lên, năng lượng kinh khủng nuốt sống Bạch Long cùng Thiên Liên bóng người. Loại này nổ mạnh uy lực đủ để đem một cái phản hư đại năng hoàn toàn nổ liền cặn bã, không còn sót lại một chút cặn. Ở mây mù dũng động lúc này, màu trắng cự long gầm thét truyền tới, thân hình khổng lồ xé pháo binh, ngoại trừ miếng vảy có nám đen dấu hiệu, cũng không bị thương nặng, nó hoàn toàn lấy càng nhanh chóng độ đánh hướng Chân Hạch Thiên Tiên. Lúc này, Tịch Nguyệt Thiên Tiên ở phía xa một tay giương lên, làm sắc nguyệt hình cung hóa thành trong nháy mắt bay đến trước mặt Thiên Liên Nguyên Soái. Bao hàm tuyệt đối cắt lực, hướng cổ đối phương xóa đi. Thiên Liên Nguyên Soái không một chút biểu tình, trong tay ánh sáng màu trắng đại thịnh, lấy càng nhanh chóng độ hướng về phía đánh tới nguyệt hình cung vỗ tới. Cũng là ở nơi này một cái chớp mắt, thiên địa phảng phất ra trì một cổ lực lượng trong tay hắn. Núp trong bóng tối Thiên Đế, sắc mặt lại vừa là biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao nó có thể hướng thiên mượn lực? Lực lượng này rõ ràng đã mang theo một tia pháp tắc. Chẳng lẽ nói, thiên nhân tộc thiên khải cảnh sinh linh, sinh mệnh tầng thứ cũng có thể câu thông thiên đạo? Trần trần sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Thiên Đế ở Cửu Châu giới có thể nói là duy nhất có thể mượn thiên lực sinh linh. Đây còn là bởi vì hắn thể chất cùng công mo phớt thù tính, mới bồi dưỡng ngàn tỷ người trong tộc độc nhất vô nhị yêu nghiệt. Nhưng bây giờ, một cái thiên nhân tộc nguyên soái liền nắm giữ loại lực lượng này, cho dù lợi dụng thiên lực trình độ không cao, nhưng cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Hoành, làm sắc nguyệt hình cung cùng Thiên Liên bàn tay va chạm, cuối cùng không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự, liền trực tiếp bị kia một cổ lực lượng thật sự hất bay. Thiên Liên thần sắc không thay đổi, ngự đến Bạch Long hướng Chân Hạch Thiên Tiên phóng tới. Hắn hư không nắm chặt, một thanh do bạch mang hội tụ quang thương liền xuất hiện ở trong tay. Đồng thời, trên trời lần nữa hạ xuống một cổ lực lượng, bám vào trường thương trên, khiến nó uy năng trở nên càng kinh khủng hơn. Thiên Chấn Thương, Thiên Liên nhàn nhạt mở miệng, trong tay trường thương hướng về phía Chân Hạch Thiên Tiên liền muốn đâm tới. Trong điện quang hỏa thạch, bôi đen ảnh đột nhiên từ hư không xuất hiện, Thủ đảo cầm chủy thủ, tốc độ nhanh đến hóa thành tàn ảnh, ngay lập tức đi tới trước mặt Thiên Liên. Thần khí hiện lên quỷ quyệt hàn quang, mang theo tuyệt đối ám sát chân ý, chợt vạch về phía cổ của hắn, cần phải đem cổ hắn cắt ra. Thiên Liên giờ khắc này, tốc độ rốt cục thì vừa chậm, một cái hướng phía trước hướng, một cái hướng về sau lao đi. Hai người tương đối tốc độ quả thực quá nhanh, hắn chậm lại cũng thuần túy là vì mình có thời gian xuất thủ. Đồng thời, cái này cũng có thể nhìn ra được, hắn đối với Niệm An Thiên Tiên công kích có chút kiêng kỵ. Thiên Liên tốc độ phản ứng cực nhanh, thấy màu trắng bạc phong mang, thân thể nhanh chóng ngửa về sau, khí nhọn hình lưỡi dao xẹt qua, lúc này vẻn vẹn chặt đứt vài hắn tóc trắng. Cùng thời khắc đó, hắn cầm quang tay súng cánh tay độ cao cong, lại từ sau vác đâm về gặp thoáng qua Niệm An Thiên Tiên. Niệm An Thiên Tiên không tránh kịp, eo nhỏ nhắn bị trường thương lao qua, vạch ra một đạo cực sâu vết máu. Nàng một đòn không được thủ, thân hình cực nhanh lui nhanh, nhưng nơi vết thương đột nhiên xuất hiện vô số kim sắc thần phù, kinh khủng chấn áp lực lan khắp toàn thân. Phàm là bị ta thiên chấn thương gây thương tích người, lực lượng cũng sẽ bị cực lớn phúc độ áp chế. Người chạy trốn chỉ là phí công thôi. Thiên Liên nhìn Niệm An Thiên Tiên, trường thương phát ra ánh sáng rực rỡ, đang muốn hoàn toàn phong trấn đối phương. Trong lúc bất chợt, hắn không khí chung quanh lần nữa đưa tới liên hoàn nổ mạnh. Chạy mau, Chân Hạch Thiên Tiên hô lớn. Trong lúc bất chợt, một đạo bạch mang xé nổ mạnh năng lượng, xuyên thủng hư không, tốc độ nó tựa như lôi đình, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Chân Hạch Thiên Tiên ngực. Kinh khủng phong trấn lực lượng, để cho đối phương thoát lực, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống dạ vân vẻ. Bây giờ vừa muốn trốn, có thể hay không chậm chút? Thiên Liên từ trong ngọn lửa đi ra, nhàn nhạt mở miệng nói. Tịch Nguyệt Thiên Tiên mím môi cái miệng nhỏ nhắn, bước chân nhẹ nhàng, cuối cùng chậm rãi rút lui. Thiên Liên nguyên soái lấy tốc độ cực kỳ nhanh, để cho hai đại thiên tiên vùi lấp nhập hư yếu. Bây giờ có thể nói đã là ổn thao thắng khoán, vô luận lại dãy dụa như thế nào cũng không sửa đổi được chiến cuộc. Rớt Long Uyên nơi phế tích, các thú nhân đã bắt đầu hưng phấn. Lưu Đại Bảo đám người đang ở không ngừng bấm truyền âm phù, thử liên lạc những người khác, nhưng bọn hắn lại không ngờ tới. Trên mặt đất đại trận đã sớm hóa thành đáng sợ nhất nhà tù. Không chỉ có khốn trụ thiên tiên môn chạy trốn đường tắt, ngay cả tin tức cũng hoàn toàn ngăn cách. An Lâm thấy một màn như vậy, rốt cục thì đứng lên, nên lão tử ra sân. Hắn mới đứng lên, lại bị Trần Trần lấy tay đè ép xuống. An Lâm, ngươi ngồi xuống, bây giờ còn chưa tới phiên ngươi. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, Thiên Đế thấp giọng nói, có nhân vật gì tới? Rất cường đại khí tức. An Lâm trong lòng lần nữa rung một cái, có thể để cho Thiên Đế xưng là rất cường đại, đối phương rốt cuộc là ai? Một tiếng thanh minh, mờ mịt nếu cửu thiên chi âm, vạn thiên tinh thần bên dưới, như có một vòng mặt trời đỏ từ nam phương dâng lên, lai chiếu sáng nhất giới. An Lâm hướng nam phương nhìn, kinh ngạc há to miệng. Hồng sắc hải dương từ chân trời cuồng quyển mà tới. Không, đây chẳng phải là biển. Đó là chí dương chí thuần ngọn lửa. Từ cấp bậc mà nói, ít nhất là thần hỏa tầng thứ. Chỉ một hiện thân, liền mang theo một cái hải dương thần hỏa cùng cháy tới. Này bài trang, này kích thước, tầm thường hợp đạo siêu cấp đại năng căn bản không làm được. Trừ phi, trong biển lửa lại vừa là một tiếng thanh minh, một cái thân hình khổng lồ từ trong biển lửa nhảy lên. Nó cao quý hoa lệ, dáng người yêu nhã, hai con ngươi kim sán, sắc nhọn chân ngũ thải lưu ly, vũ rực như lửa chi hoa múi, hiện lên rực rỡ tươi đẹp thần quang, phảng phất trong thiên địa hoàn mỹ nhất sinh linh, bầu trời thần hỏa chi hải, chính là nó đi thế gian thảm đỏ, mặt trời đỏ một loại quang mang, chính là nó hạ xuống thế gian tuyên cáo. An Lâm chưa từng thấy qua có như thế chói mắt sinh linh. Vô luận là các thú nhân, hay lại là thiên đình chấp hành bộ thành viên, cũng nhìn đến có chút ngây dại. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, cuối cùng một con hỏa phượng hoàng, tứ cửu tiên tông đệ nhất đại sư tỷ Diệp Linh tham thi đồ đã đăng lên á. Chú ý, hào chúng công tín nhỏ, đặc lập độc hành đại ốc sen, click kiểm tra lịch sử tin tức, là có thể thấy rồi tương đương tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.